Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng có ý tỏ lòng tốt, hắn cứ từ chối mãi cũng không ổn, nhưng nghĩ đến quá khứ đầy tai tiếng của nàng, cùng với việc nàng bất chấp thể diện đeo bám mình, Tạ Tuân lại cảm thấy không thoải mái đi đến cửa tiểu viện. Tạ Tuân quay đầu lại nhìn thấy nàng nằm trên ghế đu một cách lôi thôi, không khỏi đau đầu. Nếu nói nàng một lòng say mê hắn, thì những hành động trước đây của nàng lại không giống như vậy, nhưng nàng thực sự đã bất chấp thể diện để xử được hắn, thật là khó hiểu. Tạ Tuân cũng chẳng muốn bận tâm đến những chuyện rắc rối này, nhìn chiếc bánh có hình thù kỳ quặc, hắn thở dài, thôi thì cứ đối đãi chân thành vậy. Hắn gạt bỏ tạp niệm, trở về thư phòng đọc sách, một lúc sau cảm thấy hơi mệt mỏi, bèn gọi người chuẩn bị nước tắm. Tắm xong, bụng có chút trống rỗng, ánh mắt lướt qua chiếc bánh trên bàn. Hắn khựng lại một chút, rồi vẫn bước tới cầm một miếng cho vào miệng. Không biết có phải vì vốn đã hơi đói hay không, mà bánh ăn vào miệng thơm mềm vô cùng. Ngọt mà không ngấy, kết cấu bông xốp, hương sữa đậm đà, ăn xong còn lưu lại dư vị thơm tho, khiến hắn thèm thuồng. Hắn cầm miếng bánh còn lại có lớp nhân màu trắng sữa ở giữa, tò mò quan sát. Lớp nhân trắng này trông có vẻ cứng, nhưng ấn nhẹ vào lại thấy mềm mại trơn mượt. Khiến hắn nhớ đến những đám mây trên trời, ngày bé hắn thường nhìn mây mà thèm thuồng. Hắn đưa bánh vào miệng, cắn nhẹ hai cái, hương sữa nồng nàn lan tỏa trong miệng. Phần bánh màu vàng nhạt mềm mại đàn hồi, phần nhân trắng sữa thì đặc mịn thơm ngậy, hương vị tinh tế, thơm tho lưu luyến mãi không tan. Món bánh này có hương vị và kết cấu mới lạ, phù hợp với mọi lứa tuổi. Trong đầu Tạ Tuân chợt hiện lên hình ảnh hai đứa cháu trai sinh đôi. Chắc hẳn Khương Thư Yểu đã sớm mang bánh đến cho chúng. Trên mặt hắn lộ ra vẻ khó hiểu, không biết Khương Thư Yểu làm thế nào mà lại thân thiết với hai đứa nhỏ như vậy. Nhớ lại hình ảnh nàng nằm trên ghế đu lắc lư, đếm món ăn ngon, chẳng khác gì một đứa trẻ. Những ngày tháng nhàn rỗi như thần tiên của Khương Thư Yểu cuối cùng cũng chấm dứt. Nắng hè dần gay gắt, một tấm thiệp mời dự tiệc ngắm hoa do trưởng công chúa Triều Dương tổ chức được đặt trên bàn ở Thọ Ninh Đường. Tên của Khương Thư Yểu cũng nằm trong danh sách khách mời. Lão phu nhân lúc này mới nhận ra dù có tránh né, để Khương Thư Yểu tự do trong viện của mình, thì nàng vẫn là con dâu của bà ấy. Trước khi bà ấy hưu nàng, nàng vẫn luôn gắn liền với Tạ Quốc công phủ. Trước đây, những trò lố lăng của Khương Thư Yểu làm mất mặt Tương Dương bá phủ. Bây giờ nếu nàng còn làm loạn, thì món nợ này sẽ được tính vào đầu Tạ Quốc công phủ. Hinabo thỉnh an hàng ngày vốn diễn ra trong không khí vui vẻ, nhưng hôm nay bầu không khí lại trở nên nặng nề vì tin tức này. Tạ Bội còn nhỏ tuổi, nghĩ gì nói nấy, dậm chân một cái, giọng điệu nũng nịu oán trách. Mẹ, con không muốn đi cùng nàng ta, thật mất mặt. Bảo nàng ta đừng đi nữa, cứ nói là bị bệnh. Lão phu nhân không hề trách mắng sự vô lễ của nàng ta, chỉ nhíu mày nói. Trường Lạc trưởng công chúa vốn thân thiết với nàng ta. Không cho nàng ta đi là không được. Nhị phu nhân Chu Thị không hiền thục đoan trang bằng đại phu nhân Từ Thị, nghĩ đến việc phải đi cùng Khương Thư Yểu cũng không nhịn được lên tiếng. Mẹ, nàng ta đã gả vào Tạ Quốc công phủ thì phải đặt ra những quy củ cần thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ nhân từ miễn cho nàng ta thỉnh an sớm tối, nhưng bây giờ đã có yến tiệc thì phải bổ sung những lễ nghi cần dạy, không thể để người khác chê cười Tạ Quốc công phủ chúng ta. Miễn cho Khương Thư Yểu thỉnh an sớm tối, chẳng qua là vì mắt không thấy tim không phiền, không hề liên quan gì đến. Nhân từ, lão phu nhân tự nhiên sẽ không phản bác lời của Chu Thị, nhíu mày suy nghĩ, có vẻ đã bị thuyết phục. Từ Thị vẫn luôn im lặng, bỗng nhiên nhìn Chu Thị, nói. Tam tiểu thư giờ cũng đã đến tuổi xem mặt rồi, tiệc ngắm hoa của trưởng công chúa chắc hẳn sẽ có nhiều nam tử tài tuấn đến tham dự, nhân tài đông đủ, muội muội nên chú ý nhiều hơn. Cách chương.